cưng vợ đến tận cùng. Chương 761, có cô ở đây chắc chắn có thể đầu bạc răng long. Gốc truyện audio.com, cách chương.